Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, phiên ngoại 3, phiên ngoại Tam La Thiên Văn Minh chương 104 muốn cảnh sơ cùng nói thật. Tham dự gen tiểu tổ hưng phấn còn so ra kém muốn gặp đến bạn trai cao hứng. Bởi vì hắn hiện tại đã là cái ngoại tinh nhân. Sinh hoạt chính là ngoại tinh hoàn cảnh. Có được chính là ngoại tinh người nhà, vì điểm này vào lúc ban đêm hắn đã khuya mới ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại khi cận xuyên hành đã là tới rồi. Hắn chạy nhanh rửa mặt xong xách theo hành lý ra cửa. Cáo biệt người nhà ngồi trên phi hành khí, thấy phi hành khí trực tiếp hướng tinh cảng phi. Hắn hỏi, không đi tiếp sư huynh sao? Cận xuyên hành nói, mà kéo có những người khác tiếp. Chúng ta ở tinh hạm hội hợp này một đám nghiên cứu viên không ngừng cảnh sơ cùng mà kéo hai. Cái, có gia nhập gen tiểu tổ, cũng có nghiên cứu khoa học tiểu tổ. Cận xuyên hành tranh thủ chính là lần này hành động chủ yếu người phụ trách thân phận. Nghe xong cảnh sơ cùng liền cho rằng muốn ở trên tinh hạm mới có thể nhìn đến sư huynh. Từ bọn họ hoàn thành thượng một cái hợp tác hạng mục. Hắn cùng sư huynh có so trường một đoạn thời gian không gặp mặt. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là bọn họ thế nhưng sẽ ở tinh cảng nhập khẩu đụng tới. Thẳng đến một cái tiểu nữ hài ngọt ngào mà kêu hắn thúc thúc hắn mới phản ứng lại đây. Mà kéo đem tiểu nữ hài ôm hồi phi hành khí thượng. Cúi người cùng trên xe người ta nói hai câu cái gì. Sau đó liền nhấc chân hướng bọn họ đi tới. Cảnh sơ cùng suy đoán hắn sư tẩu ngồi ở mặt trên. Không đi được tới a, sư huynh ngày thường thoạt nhìn giống cái khối băng dường như. Nguyên lai ngầm như vậy có nhân tình vị, cận nguyên soái, mà kéo đối cận xuyên hành gật đầu ý bảo nói. Cận xuyên hành cùng hắn chi gian từng có lần trước trí não gặp mặt một lần. Ôm lấy tiểu bạn trai cong cong khóe môi, không cần khách khí. Ấn bối phận ta còn muốn kêu ngươi một tiếng sư huynh. Tiểu bảo phía trước phiền toái ngươi chiếu cố, mà kéo nhàn nhạt nhìn cảnh sơ cùng mắt. Là rất phiền toái, cảnh sơ cùng. Không phải lần trước uống say lăn lộn điểm sao. Đến nỗi mang thù đến bây giờ. Theo sau ba người cập mà kéo tiếp ứng nhân viên liền cùng nhau bước lên tinh hạm. Tinh hạm trằn trọc đi nhiều tinh cầu tiếp mặt khác nghiên cứu viên. Chờ tất cả nhân viên tiếp tề, mới mở ra quá độ đi trước mục đích địa, tổng nghiên cứu căn cứ là ở La Thiên Văn Minh sinh vật căn cứ cơ sở thượng cải tạo. Hiện tại thay tên vì La Thiên Tổng Hợp Viện Nghiên Cứu. Vẫn cứ ở kia phiến rách nát tinh cầu mảnh nhỏ thượng. Chỉ là cùng nhiều năm trước cảnh sơ cùng nhìn thấy cũng đã có rất lớn khác nhau. Chung quanh một ít thật nhỏ lục địa mảnh nhỏ cùng thiên thạch khối ấn quỹ đạo vận hành sẽ đụng phải. Căn cứ chủ kết cấu, bởi vậy bị toàn bộ rửa sạch quá một lần, căn cứ phần ngoài phá đại động bổ thượng, hơn nữa nhìn không ra bổ khuyết dấu vết, nguyên bản nên là năng lượng hồ địa phương xây lên một vòng cách ly phương tiện. Có ăn mặc phòng hộ phục nghiên cứu viên ở bên ngoài đăng ký số liệu. Cảnh sơ cùng nhỏ giọng hỏi. Cự thú đâu, cận xuyên hành đồng dạng tiểu tiểu thanh mà hồi hắn, cái này giống loài hiện tại bị mệnh danh là Karatu. Cổ ngữ là màu đen, khủng bố ý tứ, người lão sư mệnh danh, hiện tại còn ở năng lượng trong hồ, phi hành khí khai quá căn cứ. Ở nơi xa tân kiến mấy đống vật kiến trúc trước dừng lại. Kiến trúc trước một cái giống tiếp đãi nhân viên người thấy bọn họ đón đi lên. Vất vả các vị. Kế tiếp ta mang các vị đi xem chỗ ở, mà kéo dẫn theo hành lý đi rồi hai bước. Ý thức được cái gì? Quay đầu lại nhìn về phía cảnh sơ cùng. Cận xuyên hành thế hắn trả lời. Hắn cùng ta trụ, mặt khác nghiên cứu viên nghe vậy chế nhạo lại thiện ý mà cười. Tiếp đãi nhân viên tươi cười bất biến. Chê cười, nàng tại đây công tác đã nhiều năm. Đã sớm đối trong lời đồn cận nguyên soái bạn trai ngưỡng mộ đại danh đã lâu hảo sao. Cận xuyên hành chỗ ở so bình thường nghiên cứu viên phòng lớn không ít. Hơn nữa ly căn cứ càng gần, ngày thường qua lại thực phương tiện, cảnh sơ cùng đơn giản nhìn hạ, đồ vật thiếu đến đáng thương, cũng liền một chương giường miễn miễn cưỡng cưỡng, đủ đại, Cận Xuyên Hành nhéo nhéo hắn mặt, biết người muốn tới, riêng đổi, Nga nha. Hắn hướng trên giường một nằm, thật tốt co giãn khiến cho thân thể hướng lên trên quơ quơ. Cái này là Thiên Văn Minh là nơi nào tới? Các người nghiên cứu ra tới sao? Đúng rồi, cái này có thể nói đi. Có thể, thì thật rất nhiều chuyện ngươi ở chỗ này đãi một đoạn thời gian sẽ biết. Cận Xuyên Hành cho hắn đổ chén nước, có quan hệ chuyên gia suy đoán là Thiên Văn Minh đến từ một cái khác thời không, vốn dĩ lười. Biếng Cảnh Sơ cùng nghe đến đó lập tức tinh thần tỉnh táo. Đột nhiên ngồi dậy, liền bạn trai tay uống lên nước miếng liền gấp không chờ nổi hỏi. Nói như thế nào, có chứng cứ không có? Bọn họ như thế nào lại đây? Giống quá độ giống nhau. Chỉ là suy đoán, bởi vì chúng ta hiện tại dẫm này phiến thổ địa, hắn dưới chân đạp đạp. Trong đó vật chất thành phần cùng cảnh vật chung quanh tồn tại rất lớn khác biệt. Bọn họ đối này cách nói là lợi dụng hắc động truyền tống. Đương nhiên, này chỉ là bọn hắn lớn mật giả thiết, trước mắt không có bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh, hắn cái hiểu cái không gật đầu. Cận Xuyên Hành nhướng mày, như thế nào, đối cái này cảm thấy hứng thú, cũng không tính cảm thấy hứng thú, chỉ là đối chính mình như thế nào xuyên qua có điểm tò mò. Vốn dĩ cho rằng có thể ở cái này mặt trên được đến điểm linh cảm. Hiện tại xem ra vẫn là muốn ở cự thú. Nga, Karatu, vẫn là muốn từ Karatu trên người vào tay. Cảnh Sơ cùng trải vuốt rõ ràng ý nghĩ. Người nói Karatu hiện tại còn ở năng lượng trong hồ. Chúng ta là còn không có bắt đầu nghiên cứu Karatu sao? Không phải, Cận Xuyên Hành cấp ra làm hắn ngoài ý muốn đáp án. Cụ thể tình huống ta không rõ ràng lắm, nhưng phương diện này là Mễ Tu ở phụ trách cư nhiên là lão sư. Cũng đúng, phía trước bái sư khi Mễ Tu lão sư còn riêng chỉ ra hắn trên người Karatu gen tới. Hiện tại Cảnh Sơ cùng tưởng vẫn là có lẽ có thể bằng vào cái này từ lão sư nơi đó hỏi thăm một chút. Dâu ria tiểu tin tức, tuy rằng hắn cảm giác lão sư không phải sẽ lộ ra này đó người. Nguyên soái đại nhân, xin hỏi Cảnh Sơ cùng tiên sinh ở ngài nơi đó sao? Trong phòng bỗng nhiên vang lên một đạo thông chi thanh, Cận Xuyên Hành ở trên vách tường chỗ nào đó đè đè. Hắn ở, có việc, thông chi thanh nói, Mễ Tu đạo sư làm hắn 10 phút sau đi hắn nơi đó đưa tin, hắn không có lập tức đáp ứng. Mà là nhìn về phía đương sự, có mệt hay không, muốn hay không nghỉ ngơi nửa ngày. Không cần, hắn chính là dung hợp Karatu gen người. Cảnh Sơ cùng từ trên giường lên, đối với tường nói, phiền toái ngươi chuyển cáo lão sư, ta lập tức liền tới Cận Xuyên Hành, không cần nói cho Sơ cùng thu âm phương tiện ở trên bàn hảo. Dù sao quân dụng thiết bị công năng cường đại, ta cùng ngươi cùng nhau, hai người ở dưới lầu đụng phải đồng dạng muốn đi tìm Mễ Tu đưa tin mà. Kéo. La Thiên căn cứ chủ thể kết cấu bị một phân thành hai. Trong đó gửi ngoại tinh giống loài hàng mẫu này một khối bị cải tạo thành hiện tại gen nghiên cứu. Tổ, bên cạnh còn lại là Cận Xuyên Hành công tác nghiên cứu khoa học tổ. Hắn không phải chủ người phụ trách, gánh chính là cố vấn thân phận, mặt khác còn phụ trách toàn bộ viện nghiên cứu tiến độ. Căn cứ đại môn khai ở lúc trước phá động nơi đó. Cận Xuyên Hành nói, La Thiên Trung ương khống chế hệ thống trước mắt chúng ta còn không có thể hoàn toàn phá dịch. Vì tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, hiện tại dùng chính là chính chúng ta mắc tân hệ thống, Cảnh Sơ cùng còn nhớ rõ lúc trước tinh đảo. Căn cứ sự, khi đó bọn họ rất dễ dàng liền đem khống chế hệ thống phá giải. Vì thế hỏi, La Thiên Văn Minh khoa học kỹ thuật thực phát đạt sao? Cận Xuyên Hành, liền khống chế hệ thống mà nói. Bước đầu phòng trừng so với chúng ta tiên tiến 400 năm tả hữu, nhưng mà còn có rất nhiều bọn họ vô. Pháp dùng khoa học giải thích đồ vật, hiện tại đã bị nghiêm mật phong ấn đi lên. Bên trong căn cứ so Cảnh Sơ cùng lúc trước từ quang bình thượng nhìn còn muốn lớn hơn nhiều. Chỉ dựa nhân lực căn bản không có khả năng ở 10 phút nội đạt tới Mễ Tu nơi phòng nghiên cứu. Bởi vậy bọn họ tiến vào sau liền bước lên một chiếc mở ra thức xe thay đi bộ. ở xe thay đi bộ thượng, bọn họ có thể tinh tường nhìn đến toàn bộ căn cứ không gian nội tổ ong bầy biện sinh vật hàng mẫu. Đi xuống kéo dài đến dưới nền đất chỗ sâu trong, mà tối cao chỗ yêu cầu 90 độ nhìn lên mới có thể nhìn đến đầu. Từ trước đến nay phản ứng thưa thớt mà kéo nhịn không được lộ ra tán thưởng biểu tình. Bởi vì nơi này tất cả đều là chưa từng gặp qua ngoại tinh giống loài. Đối sinh vật gen chuyên nghiệp tới nói, đây là một mảnh chưa bị khai phá quá Lam Hải, có một tiểu khối diện tích sinh vật hàng mẫu bị dọn không? Chỉ để lại trống rỗng đồ đựng, Cận Xuyên Hành nói, kia một khối thị phi ngoại tinh giống loài, bị tạm thời bảo tồn đi lên, phi ngoại tinh giống loài. Cũng chính là bọn họ bản thổ một ít tương đối hiếm có hoặc là đã diệt sạch giống loài. Tuy rằng đồng dạng có nghiên cứu giá trị, nhưng rốt cuộc không bằng ngoại tinh giống loài hấp dẫn người. Ở phía trước tiến trên đường, bọn họ thỉnh thoảng thấy ăn mặc phòng hộ phục nghiên cứu viên đẩy tiểu xe đẩy ở này đó phức tạp đồ. Đựng chung chọn lựa hàng mẫu, có giống loài thể tích quá mức khổng lồ, cần phải vài người hợp tác mới được. Đi tới đến nhất định vị trí hậu đại bước xe bắt đầu chuyến về. Dần dần, tiêu các loại tên phòng nghiên cứu xuất hiện ở ba người trước mắt. Phòng nghiên cứu môn là trong suốt tài chất, Cảnh Sơ cùng tò mò hướng trong nhìn hạ, đột nhiên một con người não lớn nhỏ, cả người xám xịt sâu băng kỳ bổ nhào vào trên cửa. Ngay sau đó liền có nghiên cứu viên lại đây ấn xuống nó. Dẫn theo nó vận mệnh sau cổ phản hồi thực nghiệm đài. Đó là trùng tộc, mà kéo kinh ngạc nói. Cận Xuyên Hành, ân, thấp nhất cấp trùng tộc, chỉ có bản năng, hắn lời nói chỉ nói một nửa. Nhưng Cảnh Sơ cùng cũng hiểu được hắn ý tứ, rốt cuộc lúc trước hắn rời nhà rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì trùng tộc đối Kara. Tư thiên nhiên sợ hãi phản ứng. Đây là một cái nhằm vào chủng tộc mẫn cảm nguyên phòng thí nghiệm mơ siêu kế tiếp bọn họ còn thấy. Được rất nhiều mặt khác phòng thí nghiệm, mễ tu nơi vị trí ở căn cứ tầng chót nhất, bọn họ đến lúc đó phòng thí nghiệm mọi người chính bận rộn. Mười mấy giống nhau như đúc trang điểm người qua lại đi lại. Trong miệng báo các loại chuyên nghiệp số liệu, chỉ có thể từ trước người treo biển hành nghề phân biệt ra ai là ai. Ba người cũng là đồng dạng trang điểm, bởi vậy chờ nghiên cứu viên nhóm nhận thấy được bọn họ đã đến khi đã là vài phút sau. Đại gia sôi nổi cùng Cận Xuyên Hành chào hỏi, Nguyên Soái hảo, Cận Xuyên Hành Nguyên Soái. Theo sau tò mò mà nhìn chằm chằm mà kéo cùng Cảnh Sơ cùng nhìn hai mắt. Tiếp theo liền lại đầu nhập đến bận rộn chung, mễ tu vạch trần mặt nạ bảo hộ nhìn thời gian. Đến đây lúc nào, Cận Xuyên Hành trả lời hắn, không đến trễ, mà kéo gật đầu, hành, ở trí não thượng thao tác vài cái. Mễ tu nói, ta đã phát một phần tư liệu cho các ngươi trước đem tư liệu xem xong, đại khái hiểu biết một chút tình huống hiện tại, liền ở chỗ này xem, đồng thời chú ý chúng ta thực nghiệm nội dung, tư liệu thật dài một chuỗi, có mấy chục vạn tự. Trí não còn lại là thực nghiệm chuyên dụng, rời đi căn cứ cần thiết nộp lên cái loại này. Cảnh Sơ cùng không có mở ra xem, nhấc tay nhược nhược nói, ta không cần từ mặt khác thực nghiệm bắt đầu làm khởi. Gần nhất liền cùng đại hạng mục sao? Mễ Thu mỉm cười, chúc mừng ngươi, trên người của ngươi gen có thể cho ngươi lại phá lệ một lần, Nga. Tốt đi, Cận Xuyên Hành, vậy ngươi tại đây xem tư liệu. Ta đi cách vách, có chuyện gì liên hệ ta, nói xong cũng không kiêng dè có người ở đây. Hôn hôn Cảnh Sơ cùng liền đi rồi. Cảnh Sơ cùng cùng mà kéo các tìm vị trí ngồi xuống. Bắt đầu nghiêm túc đọc tư liệu. Kara tư nghiên cứu ký lục chủng loại. Gen thực nghiệm sản vật tuổi. 900 sinh sản phương thức. Không biết trạng thái. Đã tử vong. Hết chương.